Hậu cung của tiểu thái giám, chương 47, New Project, gocchuyenaudio.com. Bảo bối đã trễ lắm rồi Từ Khiêm, nhân cách anh trai của Từ Khâm, gọi nhỏ, em còn muốn ngủ, giọng nói mè nheo của Bối An, nhưng tay anh rất tê, có thể cho anh rút ra không? Bối An nghe lời nói cực kỳ ái muội, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng tiêu biến không còn một mảnh, bật người ngồi dậy, cơn đau từ hạ thân lại một lần nữa đánh vào đại não của cậu. Nội tâm Bối An đang gào thét tối qua có chuyện gì, tại sao mình lại ôm Từ Khâm, tại sao mình và anh ta không mặc quần áo, tại sao mình lại đau, và hàng trăm câu hỏi tại sao đang diễn ra quay cuồng bên trong cái đầu nhỏ của cậu. Anh tối qua có đã xảy ra chuyện gì, Bối An lắp bắp hỏi, như em đã thấy đó. Bảo bối à, Từ Khiêm không trả lời thẳng câu hỏi của cậu, chỉ bỏ lại một câu như thế rồi đi vào phòng tắm. Cậu vẫn tiếp tục ngồi thừ trên giường cho đến khi Từ Khiêm tắm xong và gọi cậu từ trong suy nghĩ trở về. Tối qua em còn hành hạ anh cả đêm, sao giờ lại làm vẻ mặt đáng thương này? Bối An lấy tay mình che miệng Từ Khiêm lại, ngăn không cho Từ Khiêm tiếp tục thốt ra những lời đáng xấu hổ về cậu. Chuyện tối qua chỉ là do rượu làm ra, anh xem như chưa xảy ra nhé. Cậu thật sự quá xấu hổ vì mình say rồi lại cưỡng gian người ta trong khi bản thân không nhớ gì. Nhưng thỏ nhỏ không biết người bị hại là cậu chứ đâu phải là ai kia. Tại trường quay, Du Cường nhìn thợ trang điểm đang make up giúp Bối An. Tối qua ngủ không ngon, sao anh lại hỏi vậy? Cậu không soi gương à, bọng mắt rồi mắt sưng đỏ nữa. Tối qua tôi xem phim ma nên mất ngủ, thật hết nói nổi, cậu có biết cậu nhờ bộ mặt này để kiếm cơm không, phải biết chăm sóc nó. Tôi biết rồi, anh đừng cằn nhằn tôi nữa, tôi chưa ăn sáng đó, lát quay xong nhớ dẫn tôi đi ăn nha. Cậu cứ như em bé không bao giờ lớn, lát tôi dẫn đi ăn giờ ngoan quay xong đi nhé. Quán ăn KFC Sweetheart, Bối An gọi một set gà cho cả hai người ăn, nhưng cậu không có ý chia sẻ cho Du Cường. Du Cường chỉ biết nhìn heo nhỏ ham ăn bất lực, cuối tháng này cậu có event quay hình trên biển với Lục Nhất Phàm. Nhà tài trợ là fanboy trung thành của cậu và anh ta, anh ấy muốn cậu và LNP đóng vai người yêu đi du lịch. Quay hình trong bao lâu? Một tuần, địa điểm đang bàn bạc có thể là ở nước ngoài. Tôi sẽ thông báo cho cậu khi có quyết định chính thức. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi như bao ngày khác, Bối An trở về nhà, đang chuẩn bị vào thì thấy nhà đối diện đang dọn đồ. Vì ở đối diện nên cậu cũng khá quen thuộc với chủ của căn hộ kia. Anh Lâm, anh đang dọn nhà à? Anh định chuyển về quê sống. Tại sao đột ngột vậy? Anh cũng dự định lâu rồi, nhưng nay có cơ hội nên đi luôn. Vậy chúc anh thượng lộ bình an và có cuộc sống mới vui vẻ. Cảm ơn em nhiều nha. Từ trong nhà Từ Khiêm nghe tiếng Bối An nên ra cửa xem. Đã về rồi sao chưa về nhà? Em vào ngay đây, cách chương.